Biển khóc, chương 8, vị trà đặc biệt và giấc mơ quá khứ. Khóc chuyện audio.com. Sau khi rên ra về, em mới lau nước mắt rồi từ từ đứng dậy bước vào nhà vệ sinh trước ánh nhìn sắc như lưỡi dao của hắn. Đứng soi mình trước cái gương lớn đang phản chiếu lại hình ảnh của mình trên đó, em chẳng thể nhận ra mình là ai nữa rồi. Đầu tóc rối bù, quần áo nhăn nhúm, gương mặt thì đỏ ửng lên vì những cái tát tay đau điếng của rên. Trông em bây giờ thật thảm hại. Em đưa tay lên sờ nhẹ, vào hai bên má, nước mắt em lại một lần nữa rơi xuống. Em thật ngây thơ khi, ngay lúc này đây, em lại thầm cảm ơn hắn vì nếu như hắn không về kịp lúc và ngăn rên lại thì em không biết bây giờ em sẽ như thế nào nữa. Có phải em rất ngốc khi nghĩ như vậy không? Em luôn biến những kẻ từ hại mình trở thành kẻ giúp mình. Nếu như hắn chịu bước vào sớm hơn thì em đâu có ra nông nỗi này, vậy mà em lại còn cảm ơn hắn ư, thật nực cười. 9 giờ tối, thiếu gia, mời ngài, dùng trà, em bưng một tách trà ô, lưu nóng hổi mới pha từ dưới bếp lên, đặt xuống bàn cho hắn. Hắn đang ngồi xem, tin tức thời sự thì thấy em thoáng nhìn khoảng chừng một giây rồi lại tiếp tục. Xem thời sự, hắn phẩy tay, được rồi, cô đi ngủ, trước đi, dạ, em ngoan ngoãn, gật đầu rồi đi về phòng mình, sở dĩ em pha trà mời. Hắn là vì em muốn cảm ơn hắn lúc sáng đã giúp em. Em là người chịu ơn ai là phải trả, không thích mắc nợ vì như thế sẽ khó sống lắm. Hắn ngồi xem tivi, lâu lại nhìn xuống tách trà có màu vàng đậm mà em pha. Vì là của em nên hắn không muốn uống, hắn đã cố lơ đi cái tách trà vẫn còn đang nóng hổi đó nhưng mùi thơm của lá ô liu được chế biến thành trà cứ vô tư mà xộc vào mũi hắn khiến hắn không thể nào làm ngơ được. Hắn cầm tách trà lên, đưa qua đưa lại trước mũi. Để ngửi lấy cái hương thơm đã làm hắn ngây ngất. Nhấp một ngụm vừa miệng hắn, để thật lâu cho ngấm vào vị giác rồi mới từ từ nuốt xuống. Trà có vị ngọt ngọt, và thanh mát, hắn vừa uống vừa khen ngon, không bao lâu thì tách trà thơm ngon. Đã bị hắn uống cạn, hắn nhìn vào tách trà chỉ còn lại một chút bã trà mà cảm. Thấy tiếc nuối, nếu như hắn biết kìm lòng mà uống chậm lại một chút thì bây giờ. Đâu phải tiếc nuối như thế này, hắn ngậm ngùi đặt tách, trà xuống bàn, lấy hai tay làm gối rồi ngả đầu vào đó. Hắn khẽ nhấp nhấp môi, dư vị của mùi trà vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi. Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn được uống một loại trà thơm ngon đến vậy, hơn nữa em lại là người con gái. Đầu tiên pha trà cho hắn uống mặc dù hắn chưa một lần đối xử tốt với em. Là do, em đang muốn lấy lòng hắn hay là em đang muốn gây sự chú ý đây? Nếu như em đang có những ý nghĩ đó thì hãy dẹp ngay đi vì dù em có làm bất cứ việc gì cho hắn thì hắn cũng không bao giờ thay đổi cách nhìn của hắn về em đâu. Cho nên em đừng làm bất cứ việc gì cho hắn vì như thế cũng chẳng có ích lợi gì cho em cả. Hắn tắt tivi rồi ra ban công đứng, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia, trong lòng hắn chợt le lói lên một cảm xúc khác lạ mang tên bình yên. Hôm nay là ngày đầu tiên em đến ở nhà hắn và cũng là ngày mà hắn cảm thấy thực sự bình yên, nhưng hắn vốn không nhận thấy được điều đó. Hắn ghét em và hắn chỉ cần biết như vậy thôi. Một cơn gió nhẹ thoảng qua khẽ luồn vào mái tóc màu nâu hạt dẻ của hắn. Thời tiết hôm nay thật mát mẻ. Nếu có thể đi dạo bộ thì thích biết mấy. Nhưng mà thôi, cũng 9 giờ mấy rồi. Đi làm gì nữa, đứng ở đây nhìn xuống chẳng phải thích hơn sao. Hắn cười nhẹ rồi hít một góc chuyện audio.com. Hơi thật sâu cái không khí trong lành ấy. Từ trên cao nhìn xuống, dòng xe cộ đua nhau chạy hệt như một đàn kiến đang đi kiếm ăn. Đèn của nhà nhà đều đang dần tắt, chỉ riêng những ngọn đèn đường cao áp là vẫn còn sáng vằng vặc cho đến bình minh ngày mai. Ánh trăng sáng trên bầu trời đêm đầy sao soi rọi khắp nhân gian, tạo nên một bức tranh về đêm tĩnh lặng hoàn mỹ. Trong lòng hắn đột nhiên lại cảm thấy bình yên đến lạ. Ở một góc nào đó trong ngôi nhà, một ánh nhìn cùng một nụ cười đang dành cho ai đó đứng ngoài ban công. Ánh nhìn tha thiết và nụ cười trìu mến trong ngày hôm nay em đã dành riêng cho hắn, nấp ở sau cánh cửa phòng nhìn hắn, tự dưng con tim không nghe lời của em chợt mất một nhịp. Em lấy tay đặt lên ngực, chỉ mong sao cho nó đừng đập nhanh như vậy nữa. Nhưng nó nào có chịu nghe khi cứ liên tục đập mạnh bên trong lồng ngực em, như muốn thoát khỏi nơi đó mà chạy về phía hắn. Nhìn hắn bây giờ rất khác, giống như là một người hoàn toàn mới chứ không phải là hắn. Trông hắn đẹp trai, lãng tử chứ không phải một con ác quỷ đội lốt người trần. Giây phút này đây, có lẽ xung quanh hiện giờ đối với em là vô hình vì trong mắt em bây giờ chỉ có duy nhất hình ảnh của hắn mà Thôi, lẽ nào, em đã yêu hắn, em tự cười bản thân, mình, không đâu, em không thể nào yêu hắn được mà nếu em có yêu hắn thì chắc gì một người như hắn đã yêu loại người như em, có lẽ là do em vọng tưởng thôi, chẳng phải là từ trước đến giờ hắn vẫn luôn hành hạ em sao? Xì à, mày không nên vì thứ tình cảm không rõ ràng kia làm mất đi lý trí của mày được, mày cũng biết là hắn đâu có thích mày, cho nên mày hãy dẹp ngay cái thứ tình cảm vớ vẩn kia đi. Em tự cười rồi đánh vào đầu mình vài cái cho đầu óc thức tỉnh, nhìn hắn lần cuối rồi nhẹ đóng cửa phòng lại, hở hắt ra một cái thật mạnh. Em tự nhủ là hãy để mọi thứ trôi qua hết, leo lên giường và đánh một giấc thật ngon cho đến sáng. 3 giờ sáng. Không, không, đừng giết ba mẹ tôi, đừng giết ba mẹ tôi. Tiếng van nài thảm thiết của em trong cơn mơ, cả người cựa quậy liên tục, mồ hôi túa ra như tắm. Chắc là em đang mơ thấy ác mộng. Tất cả nằm xuống rồi giơ hai tay lên. Nếu không tao bắn, một tên mặc đồ đen, bịt kín mặt mũi đang cầm cây súng AR-16, đưa qua đưa lại ra lệnh cho tất cả nhân viên trong tiệm vàng. Tất cả mọi người trong tiệm vàng Bixi đều sợ hãi làm theo lời tên đó. Chỉ riêng có một người đàn ông trung niên là đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó. Trong tủ, ông kia, ông đang làm cái gì đó, một tên nhóc 10 tuổi bịt kín mặt mũi ngoại trừ đôi mắt nhanh chóng phát hiện ra người đàn ông đó, hắn quát lớn làm ông ta sợ hãi đánh rơi khẩu súng vừa mới tìm thấy trong tủ xuống đất. Hắn nhếch môi rồi quay sang tên kế bên, hất mặt về phía người đàn ông đó. Ông định chống cự à? Tên bịt mặt đen chĩa đầu súng vào thái dương của ông, miệng nở một nụ cười nham hiểm, nhưng người đàn ông đó hình như chẳng có vẻ gì là sợ hãi vì ông biết số phận của mình sắp kết thúc từ đây. Không, đoàng, tiếng của một người phụ nữ trẻ vừa vang lên cũng là lúc một dáng người ngã khuỵu xuống đất nằm trên một vũng máu đỏ thẫm đang dần lan ra. Người phụ nữ đó vội chạy đến bên ông, nâng đầu ông đặt lên đùi mình, miệng không ngừng kêu lên. Anh ơi, anh đừng chết, đừng bỏ em và con lại một mình. Đáp lại lời thỉnh cầu của bà chỉ là những tiếng kêu réo, hối thúc của những tên cướp vàng mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Còn chồng bà đã ra đi sau khi phát súng vừa nổ. Người phụ nữ đó đã khóc vì chồng bà đã ra đi quá sớm, để lại một mình bà và một đứa con gái còn nhỏ trên cõi đời này. Bà vội lau nước mắt rồi đưa đôi mắt căm phẫn nhìn vào tên đã ra tay giết chết chồng bà. Bà nhẹ nhàng đặt đầu chồng mình xuống đất rồi chạy đến đánh thùm thụp vào người tên đó trước những cái nhìn bất ngờ của toàn thể những người có mặt trong tiệm vàng. Hắn thấy tình hình căng thẳng nên ra hiệu cho tên đó ra tay. Đoàng, một tiếng súng nữa lại vang lên, một dáng người thứ hai đổ dài trên nền đất. Những tiếng la hét chói tai của các nhân viên vang lên, vậy là ông chủ, bà chủ của họ đã ra đi trong cùng một ngày, vậy còn cô chủ nhỏ đâu? Hức, ba, mẹ, một bé, gái 6 tuổi vừa khóc vừa gọi tên ba mẹ sau cánh cửa màu nâu đỏ ở phía trong, tận mắt chứng kiến cảnh ba mẹ mình bị người ta giết thì còn gì đau lòng hơn, đối với một đứa con nít như em làm sao có thể chịu nổi một đả kích lớn như vậy. Em chỉ biết đứng đây mà khóc thôi chứ không dám chạy tới ba mẹ để nhìn mặt lần cuối, vì em sợ. Em đưa đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn hắn, hắn đang nhìn đi đâu đó nên không thấy em. Ánh nhìn của hắn trông thật dã tâm và không chút tình người, dường như hắn cảm thấy có ai đó đang nhìn lén mình nên đưa mắt dò tìm. Sau một hồi tìm kiếm, ánh mắt hắn chạm ngay vào ánh mắt em, bốn mắt nhìn nhau, một người nhói một người đau. Hắn theo ánh nhìn đó mà từ từ bước đến chỗ em, mặc cho những tên thuộc hạ ở phía sau đang vơ vét của cải. Em thấy hắn bước tới thì hốt hoảng chạy đi, chạy ra khỏi nơi đầy chết chóc và mùi máu tanh nồng này. Em chạy giữa dòng đường, tấp nập người đi, chạy cho đến khi em kiệt sức rồi ngã khuỵu xuống đất. Hết rồi, tất cả đã hết rồi. Tiền bạc, ba mẹ, tất cả đều đã không còn. Em từ một tiểu thư giàu có mà bây giờ đã trở thành một đứa trẻ mồ côi, không gia đình không tiền bạc sao? Ngồi bên vệ đường, hàng loạt hình ảnh vừa nãy như một thước phim quay chậm trong đầu em. Từ tiếng súng, cho đến hai thân ảnh quen thuộc đều ngã khuỵu xuống nền đất đỏ thẫm. Em lấy hai tay ôm đầu cố ngăn chặn không cho những hình ảnh đó tiếp diễn nữa nhưng đoàng, tiếng súng vang vọng từ trong mơ đã làm em thức tỉnh, thở hồng hộc vì vừa trải qua một giấc mơ kinh hoàng, nhưng đó đâu phải là giấc mơ mà là sự thật của 9 năm về trước. Đó là lúc ba mẹ em bị bọn cướp giết, nếu lúc đó em không chạy ra khỏi nơi chết chóc đó thì có lẽ em sẽ không còn cơ hội sống đến bây giờ. Lấy tay lau đi những Giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, em tung mền ra rồi bước xuống giường. Đi vào, nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, từ bây giờ cho đến sáng em sẽ không ngủ nữa. Vì em sợ giấc mơ đó lại tái diễn, khoác lên mình một chiếc áo khoác mỏng, em mở cửa phòng và lấy cái ghế gỗ cao ở kế tủ tivi rồi. Đem ra ban công, ngồi lên chiếc ghế vừa, mới đem ra em chống cằm lên hai tay đặt trên lan can rồi ngước mặt nhìn lên. Trời, tâm trạng em bây giờ cũng giống như bầu trời đen huyền kia tối tăm và u ám. Em không thể tìm được một chút ánh sáng để soi rọi cho tâm hồn em hiện giờ. Giấc mơ khủng khiếp đó cứ đeo theo em mãi mặc dù em đã cố tình tránh né nó. Nó, mang em trở lại quá khứ của 9 năm về trước, nó đã cho em thấy ba mẹ em chết. Một cách tàn khốc như thế nào, nghĩ đến đó, con tim em bỗng quặn đau, nấc lên. Một tiếng đầy thổn thức rồi em gục mặt xuống hai tay. Khóc chuyện audio.com, nước mắt cứ theo tiếng, nấc ấy mà tuôn ra không ngừng, em không muốn nghĩ đến giấc mơ đó, nữa nhưng sao nó lại dai như đỉa thế, cứ đeo bám em không ngưng, em ước gì mình sinh ra, không phải là một tiểu thư con nhà giàu có, vì như thế gia đình em sẽ không tan. Hoang và em cũng không phải mồ côi ba mẹ, em ước mình có thể quay lại ngày của, 7 năm về trước cái ngày mà em đã hiếu kỳ về tòa nhà cao đồ sộ của hắn, vì... như thế thì em sẽ không bị hắn bắt vào đây để rồi phải sống trong những ngày. Tủi nhục bị trà đạp cả thể xác lẫn tinh thần. Em ước tên mình không phải là gì, vì như thế em sẽ không cao thượng mà tha thứ cho tất cả những gì họ đã gây ra cho em ước mình chỉ là một hạt cát nhỏ bé mãi mãi chứ không phải là một biển cả mênh mông, vì như thế em sẽ không bị hắn đổi tên. Nhưng tất cả, chỉ có, thể là ước mà thôi. Em lấy tay quệt đi hai. Hàng lệ đang dần tuôn, chỉ mong sao cho nó đừng rơi nữa. Em đã khóc quá nhiều, rồi, bây giờ là lúc em cần phải mạnh mẽ nhưng sao? Nước mắt em vẫn cứ rơi mãi, như thế này, phải chăng, em quả thật không có cơ hội để ngóc đầu lên nhìn đời? Hay phải chăng, suốt đời em chỉ có thể sống trong nước mắt mà không bao giờ có cơ hội để mỉm cười một lần nữa? Càng nghĩ nước mắt em, càng rơi nhiều hơn nhưng em mặc kệ nó, không thèm quan tâm đến nó nữa. Em chỉ mong rằng sau khi khóc xong nỗi đau trong lòng em sẽ biến mất và em sẽ không bao giờ phải đau nữa. Cạch, hắn từ trong phòng bước ra, vẻ mặt vẫn còn đang ngái ngủ nhưng vì khát nước quá nên hắn đành bỏ giờ giấc ngủ mà đi lấy nước uống. Lúc đi xuống nhà bếp, hắn đã vô tình nhìn thấy một dáng người đang ngồi khóc trước ban công, đôi vai khẽ run lên vì những tiếng nấc nghẹt. Bước chân hắn chợt khựng lại, hơi nheo mắt nhìn dáng người nhỏ bé ấy, hắn tự hỏi sao giờ này em lại không ngủ mà lại ngồi đây khóc. Nhưng câu hỏi đó chỉ thoáng qua được vài giây khi hắn đã tự cho mình câu trả lời là chắc vì chuyện lúc sáng Jane đã đánh em. Hắn nhếch môi cười lạnh rồi đi thẳng xuống bếp, mà không một lời hỏi han. Sau khi thỏa mãn được cơn khát, hắn từng bước trở về phòng mà không thèm nhìn em lấy một cái. Đơn giản vì hắn nghĩ em chẳng là gì để hắn phải quan tâm hay lo lắng. Em chỉ là một hạt cát nhỏ bé, làm sao đáng để một sa mạc rộng lớn như hắn quan tâm. Nhưng có một điều hắn không biết, nếu như không có những hạt cát nhỏ bé như em góp phần tạo nên thì làm gì có cái gọi là sa mạc. Với đôi mắt thâm quầng và tinh thần mệt mỏi vì cả đêm không ngủ, em lết cái xác không hồn của mình đi lau dọn nhà cửa trong khi hắn đang đánh chén ngon lành dưới bếp. Khi không có hắn thì em được tự do ăn, còn khi có hắn thì phải chờ hắn ăn xong rồi em mới được quyền ăn. Có thể nói em ăn thức ăn thừa của hắn, và đương nhiên một người giúp việc như em thì không có cơ hội được ngồi chung bàn với chủ. Em vừa quét nhà vừa ngáp lên ngáp xuống một cách uể oải, cả đêm gần như thức trắng khiến em chẳng có tinh thần đâu mà làm việc. Hắn từ dưới bếp nhìn lên, thấy em quét nhà chỗ có chỗ không nên nhắc nhở, làm việc cho đàng hoàng chút đi, muốn tôi trừ lương cô à? Dạ, bị chủ nhắc nhở và dọa trừ lương, em liền lấy lại tinh thần để làm việc cho cẩn thận hơn. Hắn đã lên tiếng rồi thì có cho vàng em cũng không dám làm trái lệnh. Về phần hắn thì thấy em biết nghe lời nên chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục ăn chứ không nói gì thêm. Khóc chuyện audio.com, vì từ trước đến giờ em có bao giờ không nghe lời hắn đâu. Hắn cũng biết là em đang rất mệt mỏi vì đêm qua không ngủ, nhưng làm việc thì vẫn phải làm. Hắn mướn em về đây đâu phải để chơi, nên dù em có mệt mỏi như thế nào đi nữa thì vẫn phải làm, đó là điều hiển nhiên đối với hắn. Anh Jin ơi, hắn đang ăn mà muốn sạc cơm. Khi vừa nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của Jin ngoài cửa, mới sáng sớm mà cô đã tới tìm hắn rồi sao? không phải là đến để gây chuyện nữa. Chứ, anh đang ăn sáng hả? Jen liếc xéo em một cái sắc lẻm rồi tươi cười đến bên hắn. Mà mới sáng sớm, em đến tìm anh có chuyện gì không? Hắn lấy khăn lau miệng uống một ngụm nước, lọc cho thanh cổ rồi hỏi. Jen quàng hai tay qua ôm cổ hắn, hôn vào. Má hắn một cái rõ to rồi nũng nịu. Hôm nay là chủ nhật, anh dẫn em đi chơi nha. Hắn cười rồi vỗ vỗ nhẹ, vào tay Jen, gật đầu. Được rồi, đợi anh, thay đồ rồi sẽ dẫn em đi. Jen nghe hắn nói thế, thì vui mừng hôn vào má hắn thêm một cái nữa ra chiều cảm ơn. Đây là lần đầu tiên hắn đồng ý với yêu cầu của cô sau bao năm hắn luôn từ chối. Còn hắn, vì không muốn ở nhà chạm mặt em nên đành chịu ý Jen chứ thực ra thì hắn cũng không muốn đi, nhưng lần nào cũng từ chối cô kể ra cũng tội, dù gì thì sau này. Cô cũng là vợ của hắn nên ít ra hắn cũng phải chịu ý cô một lần chứ. Hắn gỡ tay Jen ra rồi, đi về phòng thay đồ, đi lướt qua em dù là một giây hắn cũng không muốn nhìn. Em, đưa ánh mắt buồn bã nhìn theo hắn, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Tại, sao ánh nhìn của hắn không bao giờ hướng về phía em? Chẳng lẽ chỉ cần nhìn em, một giây thôi cũng khiến hắn khó chịu? Phải rồi, em đâu là gì của hắn mà bắt, hắn phải chú ý đến em đơn giản chỉ là một hạt cát trong mắt hắn mà thôi. Em thật không hiểu nổi, là tại sao ông trời lại có thể đối xử với em như vậy? Sao ông lại để cho em có tình cảm với một người luôn đối xử tệ với em, trong khi đó, một người luôn quan tâm, lo lắng cho em như Liz thì em chỉ xem Liz như một người anh trai mà không? Bao giờ vượt mức giới hạn, ông có thể nào trả lời cho em biết không? Mày không lo làm mà. Dòm ngó cái gì đó, có muốn lịch sử của ngày hôm qua lặp lại lần nữa không? Em giật mình khi nghe, tiếng nói của Jen vang lên ở sau lưng, em vội rời ánh mắt của mình sang hướng khác và tiếp tục làm việc mà không dám lên tiếng hay trả lời. Em không muốn bị đánh giống ngày hôm qua đâu, dư âm của những cái tát đó vẫn còn ám ảnh em cho. Đến giờ, Jen đứng khoanh tay, dựa người vào tường, hai chân bắt chéo nhau, mắt nhìn về phía căn phòng của hắn, cô rất muốn một lần được bước chân vào căn phòng đó nhưng không. Được vì hắn không cho phép, nhiều lần cô hỏi hắn là tại sao không cho cô vào. Phòng thì hắn chỉ nhún vai rồi trả lời, anh không thích. Lúc đó cô đã rất tức, giận, hắn nói như vậy chẳng khác nào là hắn không thích cô nhưng cô lại không. Làm gì được hắn, vì cô yêu hắn và không muốn mất đi người mà cô yêu. Em đứng quét bụi tủ ti, vì lâu lâu lại liếc nhìn Jen như dò xét. Bây giờ thì em mới hiểu tại sao hắn lại yêu Jen, vì Jen xinh đẹp, sang trọng và quý phái biết bao nhiêu em làm. Sao có thể sánh bằng chứ, chôn giấu một bóng hình trong tim hay yêu một người, không yêu mình thì khổ lắm, có lẽ em nên từ bỏ thì hơn. Cạch, tiếng cửa phòng bật mở, tất cả ánh mắt của những người đang có mặt tại đây đều đổ dồn về phía đó. Từ trong phòng hắn, một, gocchuyenaudio.com, người con trai cao lớn cùng gương mặt điển trai bước ra. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng với phần ngực hở cổ và hai tay áo được xắn lên tới khuỷu tay kết hợp với quần côn và đôi giày bata cao cổ màu đen. Tóc chải không được, gọn gàng lắm cộng thêm chiếc khuyên tai lấp lánh đeo bên tai trái, hắn quả thật. Rất giống với những tên công tử nhà giàu chuyên ăn chơi chắp táng chứ không? Phải là một thiếu gia lạnh lùng mà em biết, nhìn hắn từ trên xuống dưới mà xem, hắn hoàn hảo đến độ không một ngòi bút nào có thể diễn tả được. Cũng chính vì điều đó mà suy nghĩ từ bỏ của em lúc nãy đã bị hình ảnh của hắn làm cho không. Cánh mà bay, em nuốt nước bọt rồi. Quay đi chỗ khác, hắn nhìn em, nhếch môi rồi đến bên Jen, hôn một cái vào má. Cô rồi quàng tay qua eo cô, cả hai sánh bước bên nhau đi ra khỏi nhà. Trái tim em chợt nhói lên khi nhìn cảnh tình tứ của hai người vừa rồi. Em ước người sánh bước bên hắn, là em chứ không phải ai khác. Có phải em đang ước một điều không thể nào thành hiện thực không? Ngốc thật, cách chương.